Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 253, tin tức hợp quả, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 253. Chương 253, tin tức hợp quả, Min là khóc lóc trở về quầy hàng của bộ lạc phi hồ. Tân Nhai nhìn Min vẻ mặt đưa đám chạy về, nhíu mày hỏi một dũng sĩ bên cạnh. Min có phải là giận khóc không? Có lẽ đi, không chú ý. Dũng sĩ đáp, Khải Phong vừa vặn trở về quầy hàng, nói. Hẳn là giận khóc đi, ta nghe người ta nói, nàng đi tìm Fred, bất quá, nghe nói hiện tại Fred thích giống đực, không có hứng thú gì với giống cái. Tân Nhai híp mắt thầm nghĩ. Lúc trước hắn đi hỏi thăm Fred cũng đã nói với Min, Fred không có hứng thú với nàng, Min rốt cuộc vẫn không cam lòng à. Jesse đi tới tựa thiếu phi thiếu nói, Min vẫn không nhịn được đi tìm Fred à. Fred sinh bệnh một hồi, cư nhiên tính hướng cũng sửa lại, nhìn dáng vẻ này xem ra Min muốn nối lại tình xưa với Fred là không có khả năng. Khải Phong vỗ vỗ bả vai Jesse, đừng thương tâm, Min không thích ngươi, bên trong bộ lạc vẫn còn rất nhiều giống cái cho ngươi chọn. Jesse cười nhạt, lúc trước hắn theo đuổi Min bởi vì Min là người Fred thích, hiện giờ Fred không thích Min, hắn cũng không còn hứng thú gì với Min, cho nên không có cái gì gọi là mất mát. Kỳ Thiếu Vinh nhìn người trở về cười hỏi, các ngươi về rồi, có thu hoạch gì không? Fred lắc đầu, xin lỗi y sư đại nhân, không có tìm được hợp quả cùng âm dương thảo. Nhìn dáng vẻ này xem ra hai thứ kia quả nhiên không dễ tìm, bất quá, không sao, tương lai còn dài. Fred cười nói, y sư đại nhân, ta đi nghỉ ngơi trước một chút. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, được, Kỳ Thiếu Vinh hoang mang nhìn Tân Đa Lôi, hỏi, Tân Đa Lôi, ta sao lại cảm thấy ca ngươi hình như có hơi mỏi mệt. Tân Đa Lôi nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì ca ta nói hắn thích giống đực, sau đó rất nhiều người tới quân lấy hỏi ca ta hắn có phải không thích giống cái không, cho nên hắn có hơi bực bội đi. Kỳ Thiếu Vinh, hiện tại Fred có thể xem như là du khách bình thường bị trục xuất ra khỏi bộ lạc đều sẽ bị người khác bài xích nhưng Fred không giống, Fred là dũng sĩ đồ đằng tam tinh, rất nhiều tiểu bộ lạc đều muốn chiêu mộ hắn cùng Tân Đa Lôi đây. Một bộ lạc có cường đại hay không trên trình độ rất lớn được quyết định bởi số lượng dũng sĩ đồ đằng ở trong đó. Kỳ Thiếu Vinh nghi hoặc nhìn Tân Đa Lôi, ca ngươi thật sự không thích giống cái sao, Tân Đa Lôi gật đầu. Hắn nói như vậy, Kỳ Thiếu Vinh, so người đi đến, sắc mặt phức tạp nói, y sư đại nhân, có tin tức, Kỳ Thiếu Vinh ngẩng đầu lên, hưng phấn hỏi, thật sao, có người có âm dương thảo hoặc là hợp quả, so người lắc đầu, cái này thì không có, bất quá tộc trưởng nọ biết nơi nào có hợp quả, nhưng chỉ biết không lấy được. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, như vậy cũng không tồi, hắn yêu cầu 30 viên huyết linh châu mới bằng lòng tiết lộ tin tức. So ngươi nói, Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt một cái tin tức liền muốn 30 viên huyết linh châu. Cho rằng ta coi tiền như rác sao, theo Kỳ Thiếu Vinh biết hợp quả tuy rằng khá quý trọng nhưng còn chưa quý tới nông nỗi ấy. So ngươi gật đầu, đúng vậy, cái giá này đúng là có hơi cao, Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, chờ một chút đi, được, Kỳ Thiếu Vinh híp mắt thầm nghĩ. 30 viên huyết linh châu hắn cũng không phải không trả nổi, chẳng qua, đối phương ra giá cao như vậy chưa chắc đã là thật tình muốn giao dịch. Kỳ Thiếu Vinh có cảm giác đối phương là đang thử xem trên tay bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu huyết linh châu. Dù sao bọn họ một, góc truyện audio.com, chốc một lát cũng không thể quay về, hợp quả cùng âm dương thảo có thể từ từ tới, việc cấp bách nhất hiện tại là tăng trưởng thực lực. Âm dương thảo cùng hợp quả nghe nói đều sinh trưởng ở nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù có tin tức đánh không lại thì cũng vô dụng. Đám người Kỳ Thiếu Vinh tạm thời ném chuyện hợp quả cùng âm dương thảo qua một bên, ngược lại đánh chú ý tới những đồ vật khác. Trên tập hội có không ít thứ tốt, Fred dựa theo yêu cầu của Kỳ Thiếu Vinh đổi lấy không ít đồ vật lục tục ra tay hơn 20 viên huyết linh châu. Huyết linh châu giá trị kinh người, người muốn rất nhiều, Fred dùng huyết linh châu đổi lấy vật tư của các bộ lạc khác khiến người đổi đều rất kích động, Fred đi đến nơi nào cũng có người lôi kéo làm quen. Fred đi vào phòng, nhìn Kỳ Thiếu Vinh, nói. Y sư đại nhân, bộ lạc tập hội sắp kết thúc, ta nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị rời đi. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu. Được, y sư đại nhân, tộc trưởng nói có tin tức của hợp quả kia hạ giá xuống 10 viên huyết linh châu, ngươi còn có hứng thú không? So ngươi hỏi, Kỳ Thiếu Vinh trợn trắng mắt, lúc trước tộc trưởng kia vừa mở miệng chính là 30 viên huyết linh châu, Kỳ Thiếu Vinh lập tức liền cự tuyệt, hợp quả tuy rằng quý trọng nhưng còn chưa chân quý đến trình độ đó, huống chi tộc trưởng kia chỉ là biết vị trí của hợp quả mà không phải có được hợp quả. 10 viên huyết linh châu vẫn có hơi quý, Kỳ Thiếu Vinh nói, so ngươi gật đầu, đúng vậy, tuy rằng giá cả hạ xuống chỉ còn 1/3 ban đầu, nhưng vẫn có hơi quý, 10 viên huyết linh châu có thể đổi được 10 giống cái. Kỳ Thiếu Vinh nhìn so ngươi, chờ một chút đi, nói sinh ý có đôi khi chính là xem nhẫn nại. Được, so ngươi thầm nghĩ, Lúc trước bộ lạc hắn tổn thất 5 dũng sĩ mới may mắn lấy được 6 viên huyết linh châu từ trong động rơi, tộc trưởng kia dùng một cái tin tức liền muốn có mấy chục viên huyết linh châu, thật là không phúc hậu. Tần Đa Lôi đi trên đường, bị Jesse cản lại. Tần Đa Lôi không vui nhìn Jesse, người có chuyện gì sao? Bộ lạc muốn đổi mấy viên huyết linh châu với các ngươi. Jesse lạnh mặt nói, Tần Đa Lôi chém đinh chặt sắt, không có, Jesse không vui nhìn Tần Đa Lôi. Tần Đa Lôi, người tốt xấu gì trước kia cũng là người bộ lạc phi hổ, người cùng bộ lạc khác trao đổi nhiều như vậy cũng không muốn trao đổi với bộ lạc phi hổ sao? Tốt xấu gì bộ lạc cũng nuôi ngươi lớn như vậy, Tần Đa Lôi trợn trắng mắt thầm nghĩ. Thời điểm ở bộ lạc ca ca luôn là trả giá nhiều nhận ít qua lời Jesse lại giống như bộ lạc có ân đức lớn lao gì với bọn họ vậy. Bộ lạc phi hổ không có thứ gì mà ta cùng ca ca muốn, ta muốn đổi cũng không đổi được. Tần Đa Lôi nói, ngươi muốn đổi cái gì? Hợp quả cùng âm dương thảo, ngươi có sao? Jesse không vui, ngươi đây là làm khó người khác. Tần Đa Lôi nhún vai. Vậy không có biện pháp, ngươi cũng không thể bắt ta lấy thứ chân quý như huyết linh châu đi đổi một đám đồ rách nát đi. Jesse bất mãn nhìn Tần Đa Lôi. Ngươi nói cái gì? Tần Đa Lôi giơ giơ nắm tay. Ngươi biết ta nói chính là sự thật. Được rồi, đừng cản đường ta, Jesse, ngươi hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Tần Đa Lôi cười cười, lộ ra một hàm răng trắng. Jesse nháy mắt có loại cảm giác da đầu sung huyết, mắt đỏ lên. Ta đi trước, Tần Đa Lôi cười nói. Jesse nhìn Tần Đa Lôi, trong lòng bực bội. Jesse cắn chặt răng thầm. Góc truyện audio.com, nghĩ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiểu tử thối Tần Đa Lôi này cư nhiên dám nói như vậy với hắn. Tần Đa Lôi mang theo một thiếu niên về Kỳ Thiếu Vinh nhìn Tần Đa Lôi, hỏi. Tần Đa Lôi, đây là ai? Thân mật của ngươi, bộ dáng rất có tinh thần a. Tần Đa Lôi đỏ mặt lên, ý sư đại nhân, ngươi đừng nói giỡn, Kỳ Thiếu Vinh nhún vai, được rồi, vậy người này là ai? Kỳ Thiếu Vinh ánh mắt lóe lóe, Lạc Gia Thoạt nhìn không chênh lệch với Tần Đa Lôi bao nhiêu, quanh thân lại tản ra một loại hơi thở dị thường khủng bố, thời điểm ánh mắt Lạc Gia nhìn qua Kỳ Thiếu Vinh không khỏi lạnh cả người, đôi mắt Lạc Gia đỏ như máu, thoạt nhìn rất khiến người sợ hãi. Bái kiến y sư đại nhân, ta là Lạc Gia. Lạc Gia nhàn nhạt nói. Tần Đa Lôi cướp lời. Lạc Gia nói hắn biết tin tức về hợp quả. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lạc Gia. Nhà, ngươi cần bao nhiêu huyết linh châu làm thù lao? Lạc Gia cau mày, ta không cần huyết linh châu. Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu. Không cần huyết linh châu, ngươi cần cái gì? Tần Đa Lôi nói y thuật của ngài rất lợi hại, ca ca hắn lúc trước bệnh sắp chết, là ngài cứu ca hắn, ta muốn mời ngài cứu ca ca ta. Lạc Gia nói, sao ngươi không tìm hiến tế? Kỳ Thiếu Vinh khó hiểu hỏi. Kỳ Thiếu Vinh thầm nghĩ. Hắn tuy rằng cứu một ít người, nhưng không tính là hiến tế, nếu người khác mắc bệnh cần cứu chữa, lựa chọn hàng đầu sẽ là hiến tế mà không phải hắn. Lạc Gia sắc mặt có hơi khó xử, trên thực tế, hắn đã tìm rất nhiều người, bất quá, không có ai nguyện ý hỗ trợ. Lạc Gia cùng ca ca hắn là du khách, Tần Đa Lôi nói, Kỳ Thiếu Vinh tràn đầy kinh ngạc, phải vậy không, thanh danh của du khách tương đối kém, người bình thường đều không thích tới gần. Kỳ Thiếu Vinh không biết người sở hữu đôi mắt đỏ ở trong lòng của người thần huyết tộc chính là tồn tại bị thần nguyền rủa, cho nên Lạc Gia vẫn luôn sinh tồn ở bên ngoài bộ lạc. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, ca ca ngươi thế nào? Hắn bị độc xà cắn một ngụm, sắc mặt càng ngày càng kém. Lạc Gia nói, chúng xà độc a, việc này ta không giỏi lắm, y sư đại nhân nguyện ý đi xem ca ca ta không? Lạc Gia mong đợi hỏi, Kỳ Thiếu Vinh nhìn Lạc Gia, có thể, bất quá, ngươi phải biết ta không có nắm chắc tuyệt đối. Cái này ta minh bạch, nếu y sư đại nhân đáp ứng ta, hy vọng ngài có thể mau chóng đi xem ca ca ta, hắn sắp không được rồi. Lạc Gia tới bộ lạc tập hội đã rất nhiều ngày, hắn giao nộp mười mấy tấm gia thú mới được cho vào, sau khi vào, hắn bái phỏng mấy hiến tế, nhưng không có ai nguyện ý giúp hắn, Lạc Gia đã sắp tuyệt vọng. Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, được, Lạc Gia vui sướng nói, đa tạ y sư đại nhân hỗ trợ, cách chương.